Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3632, hỗn độn sáp trận, luân hồi thiên bàn khí thế, bất hủ thành nơi này, cường giả khắp nơi nghi ngờ không thôi, ai cũng không dám nhiều lời, sắc mặt âm trầm Thái Vân lão tổ, hai mắt bỗng nhiên trợn trừng, trong cơ thể tổ huyết đang sôi trào. Hắn cảm giác được luân hồi thiên bàn khí tức, ở một cái xa xôi khu vực thức tỉnh, tuyệt đối là đạo chủ đánh ra luân hồi thiên bàn. Mi tâm của hắn mở một đôi thiên mục, chính là luân hồi thiên mục, luân hồi một mạch thủy tổ sông ra chí cường bí thuật. Không phải đại đế đều không có tư cách tu luyện, thiên mục này xuyên thủng vô tận tinh vực, hắn nhìn thấy tiên tộc lĩnh vực. Nhìn thấy tiên tộc tổ địa vũ trụ ở nổ vang, nhìn thấy tiên mâu, nhìn thấy luân hồi thiên bàn, nhìn thấy hỗn độn lôi truy, vô liêm sỉ, Thái Vân lão tổ kém chút tức nổ, bởi vì luân hồi thiên bàn đang thiêu đốt luân hồi lực lượng bản nguyên, đây chính là tự hủy binh khí thủ đoạn, điều này làm cho Thái Vân lão tổ kém chút tức nổ. Như thế hao tổn nữa, luân hồi thiên bàn sẽ hủy diệt, bởi vì cùng luân hồi thiên bàn va chạm chính là tiên mâu. Cầm tiên mâu tiên tộc tộc chủ, lửa giận trong lòng thiêu, hắn căn bản không dám làm như thế, sẽ hủy diệt tiên mâu gốc gác, nhưng là đạo lăng căn bản là không để ý, luân hồi thiên bàn vốn là không là của hắn. Nhiều lắm nắm giữ một quãng thời gian, không thể vẫn nắm giữ, đạo lăng mới không để ý thiên bàn hao tổn, này luân hồi thiên bàn lực lượng bản nguyên đều đang thiêu đốt, va chạm đi tới, đánh tiên tộc tiên mâu đều đang tiếng rung, hiện tại tiên tộc vũ trụ, nằm ở nổ vang trạng thái, toàn bộ tiên tộc vũ trụ, chính là bọn họ mạnh nhất gốc gác. Dùng hết khả năng thức tỉnh thời khắc, có thể nói chí cường cấm địa sinh mệnh ở bạo phát. Ngàn tỷ lớp tiên ngân buông xuống, theo thời khắc này bắt đầu, cầm các loại binh khí hình thiên bọn họ, đều muốn giải thể, bị tiên tộc vũ trụ ép thành phấn vụn. Điều này làm cho bọn họ đều hoảng sợ, không thể không nói tiên tộc đáng sợ, gốc gác quá bá tuyệt. Bất quá bọn hắn chuẩn bị hoàn toàn, không đến nỗi bị loại này gốc gác đánh đuổi. Khi người quá đáng, đại hắc tiếng hét phẫn nộ nứt trời, phun ra 24 viên thần châu, nhị thập tứ chư thiên đang vận chuyển. Ở cái này cổ xưa tiên tộc trong vũ trụ, mở ra một cái chư thiên vực tràng, đổ nát tất cả ngang qua mà đến trở ngại. Hỗn độn cổ thú cầm hỗn độn lôi truy, trong giây lát đập lên, đổ nát, đếm không hết tiên ngân. Tiên bá hải đầy mặt cười khổ. Tam đại chí cường thiên binh a, đây chính là tam đại chí cường thiên binh hội tụ tiên tộc. Loại này gốc gác, đều có tư cách thảo phạt bất hủ tiên tộc. Mặc dù là tiên mâu cùng tiên tộc vũ trụ có thể chống lại chí cường thiên binh sức mạnh. Nhưng là như thế tiếp tục đánh, tiên tộc rất khó háo nổi, không chịu nổi sự tổn thất này. Mỗi một lần va chạm, tiên tộc vũ trụ đều âm u một ít, tổ địa bên trong đếm không hết tiên sơn đều vỡ vụn. Các loại đại điện cũng bắt đầu giải thể, thậm chí một ít bế quan cường giả, đều đang chí cường thiên binh uy năng bên dưới bắt đầu tan thành mây khói. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào, quả thực muốn hủy diệt toàn bộ tiên tộc vũ trụ. Đừng nóng vội, chúng ta từ từ đi. Thực tinh ngươi theo bản vương, ở loại này hiểm địa vận chuyển kho báu nhất định phải cẩn thận. Một khi bị phát hiện, một cọng lông đều mò không được, đây chính là tiên tộc. Vô tận năm tháng truyền thừa, các loại vũ trụ thời đại di bảo đếm không xuể. Chúng ta thời gian không nhiều, muốn dành thời gian, thế nhưng nhất định phải cẩn thận. Đại hắc tìm thấy tiên tộc tổ địa nơi sâu xa. Đây là hắn một cái phân thân, dùng tiên thiên thai thể luyện chế mà thành. Nó đầy mặt cười gian, mang theo thực tinh thảo, tìm thấy tiên tộc một ít bí kho báu. Mỗi một kho báu bên trong chứa đựng kho báu, để đại hắc đều có một loại ngất kích động, kích động trực sùi bọt mép. Phát, bản vương phát, nơi này tuyệt đối có không ít bí kho báu. Tiên tộc truyền thừa một cái lại một cái cổ xưa vũ trụ thời đại, gốc gác khủng bố làm người giận sôi. Nghe đồn tiên tộc nơi sâu xa có một gốc trường sinh dược, nói không chắc có thể tìm được. Đại hắc nói tới trường sinh dược, thực tinh chớp con mắt màu vàng óng, khóe miệng chảy xuôi một ít óng ánh ngụm nước. Đây chính là trường sinh dược, nếu có thể tìm tới trường sinh dược, quả thực phát đạt. Tiên tộc một trận chiến đã đến gây cấn tột độ trình độ, tiên tộc cường giả khắp nơi đều nổi giận. Đạo chủ bọn họ nắm giữ gốc gác quá bá tuyệt, thậm chí đại hắc bản thể nắm giữ nhị thập tứ chư thiên, mở ra một cái chư thiên tinh vực, chống đối tất cả ngang qua đi qua cội nguồn sức mạnh. Đây chính là nhị thập tứ chư thiên, nguy nga mênh mông, có thể nói một mảnh chư thiên tiên vực. Không phải chí cường thiên binh căn bản là không có cách xé nát. Cái kia hỗn độn lôi truy khủng bố đến mức tận cùng, rủ xuống ngàn tỷ lớp hỗn độn quang, quét ngang tiên tộc vũ trụ, mà đạo lăng nắm giữ luân hồi thiên bàn, đủ để ngăn chặn trụ tiên tộc tiên mâu. Mặc dù là tiên tộc tộc chủ, trong thời gian ngắn cũng không uy hiếp được đạo lăng. Đạo hữu, sao không dừng tay, như vậy tiếp tục đánh chẳng tốt cho ai cả. Tiên bá hải ngăn cản quét rác lão nhân, nếu là hắn đại khai sát giới, tiên tộc tổn thất sẽ phi thường nặng nề. Trước đây đều là người khác ức hiếp chúng ta, nhưng là bị đến bạt nạt, không thể không phản kháng. Quét rác lão nhân liền như vậy đáp lại, để tiên bá hải đều muốn phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Các ngươi trưởng quản tam đại chí cường thiên binh, nếu là muốn đi, tiên tộc có thể ngăn được các ngươi à? Tiên tộc cũng chỉ có ba tôn đại đế, hắn cùng tiên tộc tộc chủ, cái thứ ba chính là tiên linh lung. Nhưng là tiên linh lung bế quan, giết cho ta, giết, dùng hết tất cả cũng phải chém bọn họ. Tiên tộc tộc chủ phát ra phẫn nộ tiếng gào, đã không có trả lời xoay chỗ trống, chỉ có giết mới có thể giết ra một con đường sống. Tiên tộc nơi sâu xa, một gian kho báu phóng ra ngập trời tiên quang, một khẩu tiếp một khẩu hỗn độn bảo vật dâng trào ra. 36 khẩu hỗn độn trạng thái bảo vật đan dệt khủng bố vô biên hỗn độn sát quang, có thể nói một bộ tiên thiên hỗn độn đại trận. Thiệt thòi lớn rồi, thiệt thòi vốn liếng. Đại hắc thịt đau đến kém chút ngất đi, bọn họ muộn một bước. Cái bộ này hỗn độn sát trận quá khủng bố, mặc dù là chí cường thiên binh đều có thể chống lại trong thời gian ngắn. Đây là tiên tộc trong đó một cái mạnh nhất kho báu, trong này bay ra ngoài liên miên chí bảo, để tiên tộc uy thế cường thịnh lên. Trước mặt có thể cùng đạo lăng bọn họ chống lại, mau vào đi, nhanh. Đại hắc kích động sùi bọt mép, cùng thực tinh thảo tìm thấy bên trong, chuẩn bị là một món lớn. Là tiên tộc phương hướng, hiện tại Thái Vân lão tổ những người này điên cuồng hướng về tiên tộc gấp rút tiếp viện. Tuy rằng khoảng cách tiên tộc còn cách một đoạn, nhưng là bọn họ đã nhìn rõ ràng, tiên tộc phát sinh đại sự, tiên tộc tổ địa lại bị thảo phạt, tứ đại chí cường thiên binh đều nổi lên mặt nước, nơi này chinh phạt đã đến cực hạn. Một bộ hỗn độn sáp trận theo trong ngủ say thức tỉnh mà ra, này chính là tiên tộc trấn giáo sát trận, bị 36 tôn cường giả trưởng quản. Khí tức trong lúc nhất thời xé trời nứt hải. Bản vương có nhị thập tứ chư thiên, ai có thể công phá hỗn độn sát trận thì lại làm sao? Nhìn thấy nhị thập tứ chư thiên cũng phải quỳ. Đại Hắc Châu bò hò hét mở miệng, nội tâm lòng như lửa đốt, hy vọng có thể kéo dài một hồi. Hảo sưu tầm trường sinh dược tung tích, này hoàn toàn chính là gốc gác đánh giết. Ai có thể đỡ được toàn diện thiêu đốt mệnh tuyền luân hồi thiên bàn? Có thể nói một tôn vũ trụ chí cường giả thiêu đốt đế nguyên. Cuồn cuộn không ngừng thả ra các loại luân hồi kiếp quang. Để tiên tộc tiên mâu nhiều lần tao ngộ đáng sợ trọng thương. A, khi người quá đáng, tiên tộc tộc chủ giống to, thiêu đốt tiên mâu sức mạnh. Nếu là hôm nay không cách nào chém giết đạo chủ, hắn người tộc chủ này cũng đến cùng, tổn thất quá nặng nề, không chịu nổi cứ việc nói thẳng. Đạo lăng đứng ở trong hư không, đỉnh đầu luân hồi thiên bàn, người mặc vũ trụ chiến giáp, xương trán có phong thần bảng trấn thủ, đại đế lại có làm sao? Đạo lăng căn bản không sợ, ngươi là hắn đệ tử. Cái kia từng ở tạo hóa hải giết 3.000 ba gia lão nhân. Mặc dù là luân hồi thủy tổ, đều bị thương nặng, ngủ say một cái vũ trụ thời đại. Cái này đạo chủ, quả thực phi phàm đáng sợ. Hắn chưa từng thành đế, lại có cỡ này chiến lực. Thời tuổi trẻ ta cùng hắn kém quá xa, không nghĩ tới cái thời đại vũ trụ này. Dĩ nhiên như vậy, cỡ này anh kiệt. Hắn họ đạo, lẽ nào là hộ đạo giả một mạch, một cái nào đó mơ hồ tiên động bên trong. Năm tháng đều muốn bất động, trong này ngồi xếp bằng một cái bóng mơ hồ. Có thể nói tiên đạo trật tự hóa thân, chính là tiên tộc thủy tổ. Lão đại ca đệ tử bàn ngồi đối diện hắn luận đạo. Nếu không là lão đại ca đệ tử theo tới, đạo lăng bọn họ căn bản không dám ở tiên tộc đại khai sát giới. Hết chương.